Dược thủ hồi xuân, chương 49, biểu ca. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit by Widing Nguyên. Kiếp trước, nếu không phải Duệ Thân Vương phủ nhìn chúng mình, theo ý tứ của mẫu thân là muốn để cho mình cùng vị biểu ca này kết thân. Ninh Tiêm Bích nghĩ tới đây, không khỏi mặt cũng có chút đỏ lên, thầm nghĩ bây giờ gì cùng biểu ca cũng không giống kiếp trước ở bên ngoài sống một mình, mà là ở lại trong phủ, chẳng lẽ vận mạng thay đổi chính là bắt đầu từ một khắc này. Lần này không gả vào Duệ Thân Vương phủ, lẽ nào thật sự sẽ gả cho biểu ca sao? Nếu thật là như vậy, tựa hồ cũng không tệ, biểu ca nhất định là có thủ đoạn làm ăn, bất quá là không muốn leo lên quyền quý, lại muốn phụng dưỡng gì, vì lẽ đó mới không bộc lộ tài năng trong giới quyền quý kinh thành. Nếu là tương lai chúng ta rời khỏi nơi này, bằng bản lĩnh chế dược của mình, thêm vào bản lĩnh làm ăn của biểu ca, còn sợ tiền tài không cuồn cuộn kéo đến. Nghĩ tới đây, không khỏi liền cảm thấy có chút mờ cờ trong bụng, nhưng mà chợt nhớ tới một vấn đề cực kỳ trọng yếu, Ninh Tiêm Bích không khỏi ảo não nện thẳng vào đầu mình, nói thầm trong lòng: Ninh Tiêm Bích a, Ninh Tiêm Bích, ngươi là tham tài thành điên đi. Đừng quên, bây giờ bộ thân thể này cùng vị này biểu ca nhưng là họ hàng gần a, coi như dùng nhiều thuốc tốt hơn nữa, cũng không dám bảo đảm sinh ra con cái đời sau mà không xảy ra vấn đề gì đi. Vừa nghĩ đến đây, không khỏi đem những ý nghĩ hứng khởi trước kia quăng ra khỏi đầu, không chỉ như thế, ngày sau còn phải nghĩ biện pháp loại bỏ ý định kết thông gia giữa mẹ mình cùng gì, nàng thở dài, nhìn lại một chút bộ dạng phục tùng cục mắt kia, bé trai đẹp đẽ giống tiểu đại nhân, trong lòng liền cảm thấy có một tia tiếc nuối. Ôi, vốn sắp là của mình, bề trên nói chuyện, Khương lão thái quân liền giữ Dư Di ở lại, Dư Di tự nhiên là vui mừng bất tận. Các nàng nguyên bản không dám có hy vọng như vậy, bởi vậy thời điểm Ninh Thế Bạc nhắc tới, còn chối từ qua, chỉ lo vì em rể này tự chủ trương, chọc giận lão nhân ra, mà lúc này nghe Khương lão thái quân cũng nói như vậy, Dư Thị còn nói sân viện đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, Dư Di nào không có lý do mà vui vẻ đây. Lập tức cảm ơn hết lần này đến lần khác, lại nghe Khương lão thái quân nói còn có thể có tiểu viện riêng, Dư Di liền cười nói. Nói đến, lão thái thái mới vừa nhắc phong cảnh Giang Nam, vừa hay ta từ phía Nam có mang theo một ít lễ vật, hy vọng sẽ hợp mắt lão thái thái. Nói xong cũng lệnh cho Thường Kinh Hựu lấy ra. Tiền ca nhi cũng muốn đi theo, Ninh Tiêm Bích cũng hết cách không thể làm gì khác hơn là mang theo hắn cùng Thường Kinh Hựu ra cửa, chỉ thấy trong sân vào lúc này đã xếp đặt mười mấy cái dương, chính là lễ vật mà Dư Di mua từ Giang Nam. Nàng biết dòng dõi phủ bá tước cao, chính mình bất quá là một thương phụ, vì sợ bị coi thường, lại liên lụy muội muội, bởi vậy mới tốn tâm tư và tiền của cho những lễ vật này. Thường Kinh Hựu đi tới một cái dương phía trước ra lệnh mở ra, từ bên trong nâng lên hai hộp con, mở ra nhìn một chút liền nhìn Ninh Tiêm Bích cười nói. Xem có khác so với ở nơi này không? Chưa nói xong, liền thấy Tiên Ca Nhi hít hít cái mũi nhỏ, sau đó vỗ tay cười nói. Ăn, ăn ngon, ngọt ngọt. Thơm thơm, Ninh Tiêm Bích mặt đỏ dần, âm thầm hối hận không nên mang món tráng miệng ngon mà gì cùng biểu ca chuẩn bị thành món hàng ăn vặt. Nhìn bộ dáng Thường Kinh Hựu trợn mắt há hốc mồm, trong lòng nàng cảm thấy buồn cười, vội vàng nói. Biểu ca chớ trách Tiên Ca Nhi, hò khan một cái, hắn có chút tham ăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thường Kinh Hựu ôn nhu cười lên, Ninh Tiêm Bích nhìn đến có chút sững sờ, thầm nói thật là nguy hiểm a, vốn cho rằng hắn tương lai cũng chỉ anh tuấn, bây giờ xem ra, vị biểu ca này sở hữu mấy phần ôn nhu từ vùng sông nước Giang Nam, tương lai tất nhiên là mỹ nam tử ôn hòa ấm nhuận không thua gì Phan An, Tống Ngọc. Trời ạ, đến thời điểm đó phải nghĩ biện pháp gì có thể cùng hắn làm hàng xóm, dù là ngắm mỹ nam vài lần thôi cũng rất tốt a, cũng không thể trách Ninh Tiêm Bích hoa mắt si mê như vậy, nàng hai đời làm người, nhìn qua nam tử dung mạo xuất sắc nhất chính là Thẩm Thiên Sơn. Chỉ là nét đẹp của đối phương thuộc loại oai hùng tuấn giật cùng Thường Kinh Hựu ôn nhu trầm tĩnh hoàn toàn khác nhau, nghiêm túc mà nói Thường Kinh Hựu sau này lớn lên, hẳn là phiên phiên như ngọc, điểm này, hiện tại người dạy các nàng cầm kỳ thư họa là Đàm Triệt cũng có điều không hiểu duyên cớ gì, Ninh Tiêm Bích luôn cảm thấy Thường Kinh Hựu sau khi lớn lên, sẽ càng hơn Đàm Triệt một bậc. Không để ý nàng ở đó hoa mắt si mê, Thường Kinh Hựu nghe Ninh Triệt tuyên cùng Ninh Tiêm Bích nói xong, ôn nhu nở nụ cười, gật đầu nói. Đúng vậy, biết được các ngươi nơi này không có bao nhiêu điểm tâm phương Nam, lần này vào kinh, mẫu thân mang theo không ít, chờ một chút sẽ mang vào trong phòng cho gì. Ninh Triệt Tuyên bên khóe miệng chảy xuống một ngụm nước trong suốt lấp lánh, hắn thích ăn nhất chính là điểm tâm ngọt a. Ninh Tiêm Bích che cái chán, hoàn toàn bị cái tên nghiện ăn vặt này đánh bại, cũng may Thường Kinh Hựu đã xoay người đi vào nhà, nàng liền vội vàng lau khô ngụm nước bên khóe miệng Tuyên Ca Nhi, sau đó lôi kéo bàn tay nhỏ nhắn của hắn bước nhanh vào nhà. Dư gì biếu lễ vật như vậy đích thật là rất hợp mắt Khương lão thái quân, lại nhìn bộ 10 con bài, đựng trong một chiếc hộp ngũ phó, trên mỗi một phó con bài đều vẽ cảnh giang nam sơn thủy, hoặc là chùa cổ hoa đào, hoặc là nước chảy cầu nhỏ, hoặc là cô sơn đoạn kiều, hoặc là nắng chiều lôi phong, Khương lão thái quân vừa xem vừa tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Dư gì cười nói, không phải vật gì tốt, chỉ là lão thái thái cùng các thái thái ở trong kinh, sợ là chưa từng thấy, vì lẽ đó liền mang theo mấy phó đến đây, sau đó tặng mỗi phân phòng hai phó tốt xấu phía trên này cũng là mang theo đặc điểm ý tứ của Giang Nam. Khương lão thái quân cười nói, cho các nàng làm gì? Bây giờ ở phủ này cũng chỉ có lão bà ta trong lúc rảnh rỗi, thích tụ hợp mấy người đánh tiểu bài một chút, những vật này cho các nàng tất cả đều vô dụng. Dì thái thái đừng cười, chúng ta lớn tuổi mà còn lòng tham, dù sao thời gian các nàng đến đây cũng có thể xem qua. Nếu là đến ngày Tết, trong các thân thích gần xa cũng có mấy lão nhân, cũng là dịp cho lão bà tử ta khoe khoang một hồi. Nói xong đem hai hộp chứa toàn bộ con bài cất đi. Nhìn tình thế đó, dư gì cũng có chút sừng sốt, có điều nàng cũng là khéo léo người, vội vã cười đáp lại, tiếp theo lại nói chuyện phiếm một hồi, liền nghe dư thị nói. Lão thái thái đã ngồi nửa ngày, chắc là khá mệt mỏi, không bằng hào hào nghỉ ngơi, ta mang theo tỷ tỷ đi về trước dọn dẹp một chút. Sau này cũng ở lại trong phủ, lão thái thái lúc nào muốn trò chuyện cho nhắn một tiếng là tốt rồi. Khương lão thái quân cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta già nên hồ đồ rồi, chỉ lo tự mình nói đến vui vẻ, đã quên mẹ con các nàng một đường thuyền ngựa mệt nhọc, nếu như thế các ngươi nhanh xuống hào hào nghỉ ngơi một chút, buổi trưa trở lại chỗ ta mở tiệc đón gió tẩy trần, ngày sau rảnh rỗi, lại mời thêm các chị dâu ngươi cùng trò chuyện cũng không muộn. Dư thị đáp ứng rồi, liền cùng Dư Di và Tưởng Kinh Hựu, Ninh Tiêm Bích đều lui ra ngoài. Trở lại trong phòng, Dư thị mới cười nói, thật không nghĩ tới tỷ tỷ sẽ chọn lễ vật con bài này, thực sự là hợp mắt lão thái thái. Dư Di cười đáp, ta nơi nào đoán được, vốn là ngươi từ nhỏ liền hướng về Giang Nam, luôn muốn đi ra ngoài mở mang kiến thức nhưng đến cùng cũng không có cơ hội, con bài này nguyên là chuẩn bị sẵn cho ngươi, ta đều không coi là chuyện to tát, bất quá là trong suy nghĩ lễ vật mỗi phòng đưa hai cái, bây giờ lại thành thiếu rồi. Cách chương.